Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3364, đoạn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3364 chương đoạn kiếm vừa dứt lời, hiện trường đã nhiều ra một đạo thân ảnh một bộ áo đen, đứng chắp tay, đầu đầy tóc dài tùy ý vung vãi trên vai đầu, rõ ràng nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi anh tuấn, lại cho người một loại tang thương cô tịch cảm giác chắc bảo nhân. Có lẽ cũng có thể xưng là luân hồi thánh vương. Năm đó ở Hắc Bảo Nhân trong miệng, võ đạo bản tôn biết được rất nhiều cổ lão bí mật, trong đó thậm chí kể cả 6 vị Thái Thủy Nguyên Linh cùng sinh mệnh Thánh Vương. Nhưng trên thực tế, năm đó Đại Thiên Thế Giới không chỉ có 7 vị Thánh Vương cấp sinh linh khác. Đại Thiên Thế Giới có 8 Đại Thánh Địa, nói cách khác, ngoại trừ sinh mệnh Thánh Vương bên ngoài, còn có một vị hậu thiên sinh linh, tu luyện được tiếp thành tựu Thánh Vương vị, sáng lập Luân Hồi Thánh Địa. Sánh vai lục đại Thái Thủy Nguyên Linh. Người này, Hắc Bảo Nhân Thủy Chung không có đề cập. Võ đạo bản tôn cũng không có hỏi thăm. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ có Luân Hồi Thánh Vương, tài năng thống lĩnh 6 đạo, bảo vệ Luân Hồi Thánh Chủ tàn hồn, thậm chí biết được 6 vị Thái Thủy Nguyên Linh tồn tại. Người muốn ra tay sao? Tô Tử Mặc bình tĩnh hỏi. Nếu là Luân Hồi Thánh Vương ra tay, Tô Tử Mặc hôm nay xác thực vô pháp giết chết Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Cũng chỉ có thể tạm thời rút đi. Hắn mặc dù thành tựu đại thánh, nhưng vẫn không có nắm chắc cùng thánh vương chống lại. Phạm Thiên Quỷ Mẫu chứng kiến Luân Hồi Thánh Vương, trong ánh mắt hiện lên vẻ tôn kính, nhưng trên người lệ khí lại đột nhiên tản đi rất nhiều, ánh mắt đều trở nên nhu hòa đứng lên, thấp giọng nói. Sư tôn, người này khinh người quá đáng, rõ ràng chạy đến tam thập tam thiên đều muốn lấy tính mạng của ta, mời sư tôn cho ta làm chủ. Luân Hồi Thánh Vương thản nhiên nói, đây là các ngươi ở giữa ân oán, tự mình giải quyết, địa ngục cũng không nên nhúng tay. Đúng vậy, địa ngục chi chủ nghe vậy, thần sắc cung kính, cúi đầu lui ra, không dám có nửa điểm chần chờ. Sư tôn, Phạm Thiên Quỷ Mẫu vừa tức vừa giận, ủy khuất đến cực điểm, nói. Người này ỷ vào sư tôn luyện chế 2 thanh kiếm để khi phụ ta, ngươi cũng mặc kệ. Như thế đối với ngươi không công bằng. Luân Hồi Thánh Vương nhẹ gật đầu, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vẫy tay. Hả, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần. Nguyên bản trong tay hắn A Tỷ, U Minh 2 kiếm, lại giãy giụa bàn tay của hắn, thoát ly khống chế, tự hành bay về phía Luân Hồi Thánh Vương phương hướng. Trong nháy mắt, A Tỷ, U Minh 2 kiếm liền đã rơi vào Luân Hồi Thánh Vương trong tay. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, A Tỷ. U Minh 2 kiếm tuy rằng đã thanh liên kiếm, hồng liên kiếm làm căn cơ, nhưng là Luân Hồi Thánh Vương chế tạo mà thành. Hắn có thể khống chế cái này 2 thanh kiếm, Tô Tử Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này 2 thanh kiếm trợ giúp ngươi rất nhiều, là thời điểm thu hồi. Luân Hồi Thánh Vương nhìn qua trong tay A Tỷ, U Minh 2 kiếm, đột nhiên buông tay, 2 kiếm rơi xuống, hắn lại lần nữa cầm chặt 2 thanh kiếm thân kiếm, bàn tay dùng sức nắm chặt. Giặc giặc, một tiếng giòn vang, ở đây mấy người đều là trong lòng chấn động, chỉ thấy cái kia 2 thanh mọi việc đều thuận lợi, được xưng sự sắc sảo thứ nhất, sát sinh đệ nhất A Tỷ, U Minh 2 kiếm, cuối cùng bị Luân Hồi Thánh Vương tay không bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 kiếm vỡ vụn, còn lại một đám thanh quang, hồng quang, đúng là thuộc về thanh liên kiếm cùng hồng liên kiếm lực lượng, lại trở về Tô Tử Mặc trong cơ thể. Luân Hồi Thánh Vương cũng không ngăn trở. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, âm thầm kinh hãi. Luân Hồi Thánh Vương có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bởi vì võ đạo bản tôn suy diễn nguyên vũ thế giới, ngược dòng tìm hiểu vũ trụ khởi nguyên, đã phỏng đoán ra, Thái Thủy Nguyên Linh hoặc là nói Thánh Vương cái này cấp bậc cường giả, không chỉ là trên lực lượng, cảnh giới thượng tăng lên. Đó là cao hơn một cái tầng cấp sinh mệnh. Đó là 3000 thế giới tuyệt đối trưởng khống giả, chủ đạo người. Tô Tử Mặc cảnh giới đạt tới ngự đạo cảnh viên mãn thời điểm, nguyên thần cảnh giới, cũng đã sánh vai đại thánh. Tiến nhập thánh cảnh về sau, nguyên thần càng là vượt qua đại thánh. Mà khi hắn tu vi cảnh giới thành tựu đại thánh về sau, nguyên thần chi lực cũng cùng theo tăng vọt, nhưng hắn nhưng không đạt tới thánh vương độ cao. Bởi vậy có thể thấy được. Đại Thánh cùng Thánh Vương ở giữa cực lớn chênh lệch. Phạm Thiên Quỷ Mẫu thấy như vậy một màn, mừng rỡ trong lòng, cười nói. Đa tạ sư tôn, không có A Tỷ, U Minh hai kiếm, lấy Tô Tử Mặc lực lượng, coi như là có thể đánh bại nàng, cũng không có khả năng tại Tam Thập Tam Thiên đem nàng giết chết. Phạm Thiên Quỷ Mẫu nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, gào to một tiếng, quanh thân hiện lên ra vô số quỷ ảnh, lại lần nữa giết tới đây. Tô Tử Mặc cất bước tiến lên, khí huyết mãnh liệt, coi như là không có A Tỵ, U Minh hai kiếm, hắn chiến lực cũng đủ để nghiền ép Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Đạt được Hỗn Độn Thanh Liên truyền thừa chi nhớ, dựa Hỗn Độn Thánh thể, thành tựu đại thánh về sau, hắn đủ để trấn áp bất luận cái gì một vị thánh chủ. Oanh, oanh, oanh, song phương ở giữa không trung đại chiến, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa nổ mạnh. Hỗn Độn Đại Đạo cùng Ngạ Quỷ Đạo đan vào va chạm, thôn phệ cắn xé. Bình thường mà nói, Ngạ Quỷ Đạo tuyệt đối ngăn cản không nổi Hỗn Độn Đại Đạo lực lượng. Nhưng Ngạ Quỷ Đạo phụ thuộc vào Luân Hồi Đại Đạo, cũng khiến cho Ngạ Quỷ Đạo lực lượng liên tục không ngừng. Hơn nữa Ngạ Quỷ Đạo ở bên trong, có vô cùng vô tận quỷ hồn tuôn ra hiện ra. Thông qua tế chờ đủ loại thủ đoạn, để duy trì lấy Phạm Thiên Quỷ Mẫu chiến đấu. Chỉ bất quá, Tô Tử Mặc Hỗn Độn Thánh thể đại thành, nguyên thần cảnh giới càng là vượt xa đại thánh. Thánh uy hàng lâm bên dưới, vô số quỷ ảnh căn bản thân cận không đến thân. Khí huyết cọ rửa, ngàn vạn quỷ hồn liền hôi phi yên diệt. Cũng không lâu lắm, Phạm Thiên Quỷ Mẫu liền lộ ra bại tướng, rơi vào hạ phong. Xoẹt xẹt, Tô Tử Mặc nhìn đúng thời cơ, tập trung Phạm Thiên Quỷ Mẫu chân thân, kiếm chỉ chém rụng, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó chém xuống, máu tươi phun ra mà ra. Hỗn độn chi khí mãnh liệt, trong nháy mắt đem Phạm Thiên Quỷ Mẫu nguyên thần cắn nát. Nhưng sau một khắc, Phạm Thiên Quỷ Mẫu thân hình, liền lại lần nữa hiển hóa đi ra. Tuy rằng nhìn qua hư nhược rồi một thân, nhưng cảnh giới chiến lực còn đang. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, lại lần nữa thi triển sát phạt thủ đoạn. Liên tiếp đem Phạm Thiên Quỷ Mẫu chém giết, nhưng người sau thủy chung đều có thể chết mà phục sinh, căn bản vô pháp triệt để giết chết. Ha ha ha ha, Phạm Thiên Quỷ Mẫu khẽ cười một tiếng, rất là đắc ý, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây Tam Thập Tam Thiên ở bên trong, lực lượng của ngươi, căn bản giết không chết ta, không nên uổng phí khí lực rồi. Trên thực tế, tại bước vào 33 ngày sau đó, Tô Tử Mặc liền mơ hồ cảm giác đến, lực lượng của hắn, ở chỗ này nhận lấy nào đó áp chế. Tam Thập Tam Thiên ở bên trong, coi như tồn tại một cái bình chướng, bên trong tồn tại nào đó quy tắc pháp độ. Chỉ cần đặt chân nơi đây, liền sẽ phải chịu loại này quy tắc pháp độ ảnh hưởng. Năm đó, ngũ đại thánh chủ đều cầm một cái thiên đạo thánh khí, tiến vào Tam Thập Tam Thiên ở bên trong, cuối cùng không công mà lui, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Tô Tử Mặc một lời không nói, thế công liên tục. Hắn tâm niệm vừa động, Hỗn Độn Thánh Địa, Hỗn Thế Đại Thánh, Sơn Trường, Tà Chủ, Điệp Nguyệt một đám cường giả, chính tụ họp tại Hỗn Độn trong đại điện, thảo luận Tô Tử Mặc đích hướng đi. Đột nhiên, Hỗn Độn Thánh Địa một hồi đất rung núi chuyển. Hà, đại điện người thần sắc nhất biến, ở đây có ba tôn đại thánh cường giả, ai dám mạo phạm. Coi như là ngũ đại thánh chủ liên thủ mà đến, Hỗn Độn Thánh Địa cũng có sức đánh một trận. Không đúng, Sơn Trường khẽ nhíu mày, nói, không phải là bên ngoài, ba vị đại thánh giống như có cảm giác, đồng thời nhìn về phía bốn tòa liên phong bảo vệ xung quanh cái kia tòa cự đại ngọn núi. Chỉ thấy ngọn núi này chính đang không ngừng lắc lư, thân núi che kín vết rách, vô số nham thạch bụi đất lăn xuống, chỗ này cao vút trong mây nguy nga ngọn núi chính đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đông, ngay sau đó, một tiếng xa xưa cổ lão tiếng chuông từ ngọn núi này trong cơ thể truyền tới. Ba vị đại thánh toàn thân chấn động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng. Thiên đạo thánh khí, Hỗn Độn chung, tấu chương xong, cách chương.